Xuyên thành vợ đại gia. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thời trang kết thúc, Lục Chân Chân dẫn Quý Minh Noãn ăn cơm với mấy người phụ trách của nhãn hiệu. Hoàn Mỹ lần nữa bỏ lỡ bữa tối lãng mạn kiểu Pháp với Lục Ngôn Thâm. Lục Ngôn Thâm vốn chuẩn bị làm việc xong, đến nơi diễn ra sau thời trang đón Quý Minh Noãn. Ai biết Dương Yến Đông biết anh đến Paris, chết sống muốn tìm anh ăn một bữa cơm. Dương Yến Đông hẹn anh ăn cơm từ trong nước đến Paris. Trừ lần trước đưa đồ tới cho anh ở văn phòng, hai người không gặp mặt. Bọn họ chơi với nhau từ lúc còn nhỏ đến khi nhận chức vụ trong gia tộc. Đến khi Lục Ngôn Thâm tiếp quản Hằng Thịnh, bọn họ mới ít gặp mặt. Giao tình hơn 20 năm, anh vẫn phải nể mặt ăn một bữa cơm. Lục Ngôn Thâm vốn muốn dẫn Quý Minh Noãn, đối phương không rảnh, vậy thôi, sau này có cơ hội. Trên đường họ đi, Chu Mặc nói, Tổng Giám Đốc Lục, gần đây đường hoa như phân cao thấp với chúng ta. Tôi nghe nói Mục Hàn chiều nay cũng đến Paris. Không biết có phải để giành quyền khai phá hạng mục nguồn năng lượng Nam Á Loan không? Đường hoa không chỉ lần đầu tiên phân cao thấp với bọn họ. Lần trước trong buổi đấu giá khu vực ngoại ô thành phố Yến, còn kiên nhẫn giành mua cánh đồng, cùng với hạng mục khai phá nguồn năng lượng mới lần này. Mục Hàn cố ý tranh với bọn họ, nhưng Đường Hoa luôn là công ty giải trí điện ảnh, gần đây mới tiến quân điền sản. Thực sự kỳ lạ, Lục Ngôn Thâm sớm nhìn ra việc này, tùy ý nói, có cạnh tranh sẽ có thị trường. Sau đó anh lại nói, sợ nhất cạnh tranh không được, chôn vùi cả vốn ban đầu. Chu Mặc hiểu ý Lục Ngôn Thâm, Mục Hàn không hiểu rõ phương diện điền sản, dễ dàng hành động theo cảm tính. Hơn nữa, nghe nói cổ đông Đường Hoa không đồng ý anh ta mạo muội tiến quân hạng mục điền sản. Rốt cuộc Đường Hoa chiếm 70 số cổ phần thị trường điện ảnh Hoa Quốc, đặc biệt đầu tư điện ảnh cũng có thể đủ làm công ty nổi tiếng. Không cần khai thác khu vực Tân Cương. Lục Ngôn Thâm đột nhiên nhớ tới Mục Hàn tặng hoa cho Quý Minh Noãn. Trình chiến thương trường, rất bình thường, nhưng cạnh tranh nhiều lần thì không phải ngẫu nhiên. Dương Yến Đông đã đặt nhà hàng cạnh sông Sen, hiếm khi không dẫn bạn gái nhỏ. Còn có Hàn Băng, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Trừ Hàn Băng không tiếp quản kinh doanh trong gia tộc, vào giới thời trang làm nhiếp ảnh gia. Anh và Dương Yến Đông tiếp quản kinh doanh của gia tộc. Nhưng Hàn Băng cũng có tạp chí riêng của cô ấy. Hiện tại hô mưa gọi gió, không thua bọn họ. Anh nghe Lục Chân Chân nói hôm nay Hàn Băng và Quý Minh Noãn còn gặp nhau trong show thời trang. Trước kia mọi người ở thành phố Yến cũng sẽ ngẫu nhiên liên hoan. Không nghĩ tới lần này chuyển qua Paris. Hàn Băng cười với Lục Ngôn Thâm. Đúng là hiếm có thật. Tổng Giám Đốc Lục còn có thời gian lại đây ăn một bữa cơm. Lão Dương nói cậu sắp hòa mình với công việc, làm ơn đi, vừa khỏe lại, cần liều mạng thế không? Cậu thiếu tiền vậy à? Hàn Băng thẳng thắn. Hơn nữa hôm nay cũng hiếm khi vui vẻ, cũng kêu Lục Ngôn Thâm ra. Cô ấy nhớ tới thời gian trước Lục Ngôn Thâm gặp tai nạn. Mọi người đều cho rằng anh sẽ ra đi. Thế sự khó lường, càng làm cho Hàn Băng bất ngờ là Lục Ngôn Thâm cưới vợ. Hơn nữa là một nghệ sĩ. Dương Yến Đông đột nhiên cười. Cậu thì biết gì? Anh Thâm hiện tại muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Cậu cho rằng ai cũng giống cậu. Một mình ăn, cả nhà không đói bụng. Lục Ngôn Thâm nhìn anh ấy, cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói với Hàn Băng. Đã lâu không gặp, từ trước đến nay bọn họ gặp mặt nhau, đều là Dương Yến Đông và Hàn Băng nói nhiều. Lục Ngôn Thâm thích an tĩnh, cho dù ở với bạn bè cũng như thế. Lục Ngôn Thâm ngồi xuống. Dương Yến Đông đưa cho anh một ly rượu vang đỏ. Tới đây, mở sẵn Romane Conti rồi này. Lục Ngôn Thâm uống một ngụm. Cảm ơn. Dương Yến Đông cười nói. Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn cô vợ sinh ra đấy. Giấu kỹ vậy. Tôi còn tưởng tối nay có thể gặp mặt cô ấy. Hàn Băng nói mới nhớ. Hôm nay tôi thấy vợ cậu ở show thời trang đấy. Lục Chân Chân không nói. Tôi còn không biết. Lục Ngôn Thâm, cậu thật không đủ nghĩa khí. Trộm kết hôn cũng không nói cho chúng tôi biết. Vợ cậu đẹp như vậy. Cậu giấu cái gì? Phạt cậu 3 ly. Lục Ngôn Thâm giơ ly rượu. Nhận phạt. Hàn Băng cười. Nghiêm túc. Lục Ngôn Thâm nghe ra ý ngoài lời của Hàn Băng. Biết cô ấy đang hỏi anh và Quý Minh Noãn. Anh hỏi ngược lại. Tôi đùa khi nào? Hàn Băng gật đầu. Được. Ảnh cưới. Hôn lễ và quay phim hôn lễ của hai người. Tôi bao hết. Dương Yến Đông lườm cô ấy. Lần trước tôi bảo cậu chụp cho tôi và bạn gái mấy tấm ảnh. Sao không thấy cậu dứt khoát vậy? Bất công thật đấy Hàn Băng. Hàn Băng nhìn anh ấy với ánh mắt xem thường. Cậu đổi bạn gái 3 tháng một lần. Tôi có 3 đầu 6 tay. Tôi nói này Dương Yến Đông. Cậu có thể đừng nhét bừa vào miệng được không? Không sợ có ngày nghẹn chết. Dương Yến Đông hừ một tiếng. Nào có 3 tháng. Cậu đừng ngậm máu phun người. Lục Ngôn Thâm nhìn hai người đấu võ mồm. Không chen vào. Một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Đi tới bên cạnh Lục Ngôn Thâm thì dừng lại. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Mọi người nhìn người tới. Dương Yến Đông và Hàn Băng không hẹn cùng nói. Cố Ảnh, lâu không gặp. Cố Ảnh mặc một chiếc váy cúp ngực ngọc đỏ dài đến đầu gối. Phác họa dáng người của cô ấy. Còn cầm một chiếc ví nhỏ giống như tiểu công chúa. Hàn Băng nhìn Cố Ảnh. Thấy Cố Ảnh nhìn Lục Ngôn Thâm. Rõ ràng run lên. Hàn Băng và Dương Yến Đông chào hỏi Cố Ảnh. Cô ấy cũng không nghe thấy. Dương Yến Đông chỉ nhướng mày. Không nói nữa. Cố Ảnh cảm nhận ánh mắt của hai người. Cười khéo léo nói với bọn họ. Đã lâu không gặp. A Thâm cũng ở đây. Gia đình Cố Ảnh kinh doanh trang sức. Cô ấy cũng là nhà thiết kế trang sức. Nửa năm trước lại Paris mở chi nhánh. Bây giờ đang đảm nhiệm giám đốc thiết kế kiêm giám đốc khu vực. Trước đó Cố Ảnh cũng biết Lục Ngôn Thâm đã tỉnh. Vừa nhậm chức bên Paris. Thật sự không có cách thoát thân. Cũng không có khả năng về thành phố Yến tìm anh. Hiện tại cô ấy nhìn thấy một Lục Ngôn Thâm sống sờ sờ. Khỏe mạnh xuất hiện trước mặt. Vẫn kích động. Cô ấy tính thời gian. Lần trước gặp anh. Vẫn là lúc anh nằm trong bệnh viện vì gặp tai nạn. Khi đó, bác sĩ đã tuyên bố anh là người thực vật. Tỷ lệ tỉnh lại không lớn. Mà anh thoi thóp nằm trên giường bệnh. Vào ngày thứ nhất bệnh tình của anh được thông báo. Cô ấy cảm thấy mình không chịu nổi kết quả đó. Xin tới Paris. Cô ấy vừa đến bên này mới 2 tháng. Có người nói Lục Ngôn Thâm tỉnh lại. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ vào WeChat thăm hỏi 2 câu. Nhưng Lục Ngôn Thâm rất ít khi chủ động liên lạc cô ấy. Lục Ngôn Thâm ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói. Đã lâu không gặp. Cố Ảnh ăn một bữa cơm. Hồn vía lên mây. Ít khi nói chuyện như Lục Ngôn Thâm. Không nhịn được đánh giá Lục Ngôn Thâm. Anh có chút thay đổi. Dù vẻ ngoài hay khí chất, Cố Ảnh đều cảm thấy Lục Ngôn Thâm dạo quỷ môn quan một vòng. Càng mạnh mẽ, ánh mắt anh sắc bén hơn trước. Lúc anh nhìn người khác, luôn làm cho người khác không rét mà run. Hơn nữa, anh có chút thất thần. Trước kia họ liên hoan với nhau. Tuy Lục Ngôn Thâm kiệm lời. Nhưng cũng không nhìn di động cả ngày. Đêm nay, số lần Lục Ngôn Thâm xem di động phá kỷ lục. Tới hơn 10 giờ tối, Lục Ngôn Thâm lại nhìn đồng hồ. Nói, tôi phải về rồi, mọi người chơi đi. Đêm nay tính tôi, Dương Yến Đông vừa chuẩn bị mở một chai Petrus Pomeron. Tên này đã muốn đi. Anh ấy vội kêu, không được, hôm nay là ngày gì? Cậu không nhớ, không được đi. Hàn Băng cười nhạo, được rồi, chính vì ngày đặc biệt, Tổng Giám Đốc Lục mới muốn về sớm đó tên ngốc. Dương Yến Đông sờ gáy, uống say nên hồ đồ, quên Tổng Giám Đốc Lục hiện tại không cô đơn nữa. Phải về làm ấm ổ chăn cho vợ. Cố Ảnh nghe vậy nhíu mày, nhìn Lục Ngôn Thâm, Thâm, cậu, đôi mắt sáng ngời của cô ấy ảm đạm, cô ấy đờ đẫn. Dương Yến Đông không phát hiện bầu không khí đông cứng. Nói tiếp, Không sai, người này hư thật, ngủ một giấc dậy, học được cách kim ốc tàng kiều, còn giấu không cho chúng ta xem. Chậc, keo kiệt thật, giờ phút này, bầu không khí trên bàn cơm yên tĩnh đến mức làm cho tiếng hít thở của Cố Ảnh nặng nề. Cô ấy nhìn Lục Ngôn Thâm, rất hồi hộp, mong chờ anh phủ định. Lục Ngôn Thâm khẽ cười, không có giấu, cô ấy bận. Cố Ảnh thấy chạnh lòng, mặt xám như cho tàn. Cô ấy đờ đẫn nhìn Lục Ngôn Thâm đi xa. Sao? Sao có thể? Lục Ngôn Thâm đã kết hôn. Chuyện khi nào? Lục Ngôn Thâm trở lại khách sạn. Đã gần 11 giờ rưỡi. Phòng khách còn mở đèn. Cả phòng ấm áp. Quý Minh Noãn nằm trên giường. Nghe phòng khách có tiếng. Nháy mắt giả bộ ngủ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Cô dựng lỗ tai nghe Lục Ngôn Thâm nhẹ nhàng đi tắm. Một lát mở cửa đi ra. Đi một vòng ở phòng ngủ. Rồi đi ra phòng khách. Quý Minh Noãn trộm mở mắt. Thấy Lục Ngôn Thâm mặc đồ ngủ ngồi trên sofa phòng khách. Cô kéo chăn đến cổ. Bọc kín mít, chỉ lộ cái đầu nhỏ. Không bao lâu sau, Lục Ngôn Thâm tắt đèn phòng khách. Trở lại phòng ngủ, không có động tĩnh nữa. Quý Minh Noãn cũng không dám mở to mắt. Chỉ làm bộ tiếp tục ngủ. Trong lúc yên tĩnh, Quý Minh Noãn nghe đối phương thở dài. Sau đó nhẹ nhàng lên giường. Đồng thời tắt đèn dưới đất. Quý Minh Noãn nhẹ nhàng hít thở, ngửi thấy mùi rượu trên người Lục Ngôn Thâm. Mùi rượu, từ lúc Lục Ngôn Thâm tỉnh lại, đến nay cũng không uống rượu. Là tiệc gì làm anh phá giới? Quý Minh Noãn cũng rất mệt, nhưng rất nhiều lần cho Tổng Giám Đốc Lục leo cây. Cho nên đêm nay cố ý chờ đối phương, tính tặng một phần quà cho anh để nhận lỗi. Cô nghĩ đến Lục Ngôn Thâm mặt dày lại đây ngủ chùa. Nếu hai người tỉnh lại, thì rất xấu hổ, căn phòng đen như mực yên tĩnh. Quý Minh Noãn chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Lục Ngôn Thâm đột nhiên tới gần cô, ôm cô, vùi đầu vào mái tóc thơm mềm mại của cô. Nhẹ nhàng hít thở, Quý Minh Noãn khẽ run, suýt bật thốt. Lục Ngôn Thâm nhếch khóe môi, nhẹ giọng hỏi, còn chưa ngủ, đối phương phả mùi rượu vào cổ cô. Ngứa ngáy khó nhịn. Hơn nữa cô còn cảm giác được Lục Ngôn Thâm lạnh băng. Anh tắm nước lạnh, hai người chẳng nói gì nữa. Quý Minh Noãn thấy thần kinh căng thẳng. Không biết chúng ta gì mà không dãy dụa. Hai người dán rất gần, hơi thở giao nhau, nhịp tim như cũng chồng chéo lên nhau. Quý Minh Noãn nhớ tới Lục Ngôn Thâm từng tặng 999 đóa hoa hồng. Cô cũng nhớ tới ngày đó anh đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng Chanel. Hai người nhìn nhau qua gương. Còn có một đêm, cô ở Lục Trạch uống say. Khó hiểu bị đưa vào phòng Lục Ngôn Thâm. Cô nhớ rõ đêm đó gặp ác mộng. Mơ thấy cốt truyện hoang đường. Mơ thấy mình sắp bị lấy rác mạc. Lục Ngôn Thâm đột nhiên kéo cô ra khỏi vực sâu đó. Lục Ngôn Thâm luôn kiệm lời. Nhưng lại không tệ với cô. Ít nhất không bủn xỉn. Thỏa mãn cô trong phương diện vật chất. Cũng chưa bao giờ nói nặng cô. Cũng chưa từng hành động quá đáng. Thật ra lâu như vậy, cô cũng có cảm giác Lục Ngôn Thâm thật sự xem cô là vợ. Đột nhiên, cơ thể của người bên cạnh tới gần cô. Sau đó hôn vành tai cô. Tim Quý Minh Noãn suýt dừng lại. Hơn nữa khuôn mặt nóng lên. Thân thể của cô còn cứng đờ hơn vừa rồi. Nếu cô bị K1 trên thích, thật sự nhảy lên đá đối phương xuống giường. Anh say hay thật sự rung động? Thanh âm trầm thấp như tiếng đàn của đối phương vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Như tiếng nỉ non giữa tình nhân. Cảm ơn, tôi rất thích quà em tặng. Lục Ngôn Thâm không có nhiều bạn bè. Trừ người cần liên lạc trong công việc. Từ lúc anh tiếp quản Hằng Thịnh, chẳng có khái niệm gì với ngày lễ. Sinh nhật, Lục Chân Chân và ông nội Lục biết anh không thích náo nhiệt. Cũng không đãi tiệc. Lúc anh càng ngày càng bận rộn, Lục Chân Chân nhiều năm liền không thể hẹn anh đi ăn. Anh không đi công tác thì tham gia tiệc tùng. Dần dần Lục Chân Chân và ông nội không cưỡng cầu. Có thể ăn Tết với anh cũng đủ vui mừng. Hiện giờ, Quý Minh Noãn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Đúng là bất ngờ. Thật ra cái đồng hồ đó vẫn được trả bởi thẻ của Lục Ngôn Thâm. 1.200 vạn cơ đấy. Rẻ đến nỗi cô chẳng dám mua cho bá tổng này. Cho nên cô nhận câu cảm ơn này mà thấy hổ thẹn. Quý Minh Noãn mới nhớ tới cô đặt quà chuẩn bị đêm nay trên bàn trà trong phòng khách. Vừa rồi Lục Ngôn Thâm đi ra ngoài phòng khách. Hẳn tháo quà. Lục Ngôn Thâm thấy Quý Minh Noãn không nói gì. Cười một tiếng. Ôm cô chặt hơn. Ngủ đi. Quý Minh Noãn không nhịn nữa. Lẩm bẩm. Nóng quá. Cô vừa nói. Sợ ngây người. Sao nghe như hờn dỗi. Cô muốn đâm đầu vào đậu hủ. Chết quách cho rồi. Lục Ngôn Thâm cứng đờ. Thanh âm càng thấp. Tôi cũng thế. Anh như đang nhẫn nhịn. Không biết Quý Minh Noãn có hiểu nhầm không? Tức khắc hiện ra vô số động tác nhỏ trong phim. A a a, nóng cái gì mà nóng? Ai bảo mày lắm miệng? Quý Minh Noãn không nói lời nào. Cũng không dám nói chuyện. Cô chỉ là một chú cá mặn không có hoài bão. Cũng không biết qua bao lâu. Đối phương chậm rãi thả tay ra. Quý Minh Noãn mới thở phào. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Cô thật cẩn thận nhúc nhích. Lại nhúc nhích. Cuối cùng lo lắng. Nghiêng đầu nhìn Lục Ngôn Thâm ngủ ở bên cạnh. Ngũ quan anh góc cạnh. Rõ ràng như điêu khắc. Dáng vẻ ngủ trầm tĩnh tuấn tú. Diện mạo thật sự đẹp. Chỉ là Quý Minh Noãn là một người xuyên vào quyển tiểu thuyết. Không biết có đột nhiên rời khỏi thế giới này không. Mọi nơi yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng thở dài. Di động ở tủ đầu giường sáng lên. Quý Minh Noãn lấy nó. Nhìn thấy Lục Chân Chân gửi tin nhắn cho cô. Quên nói với chị hôm nay là sinh nhật của anh trai. Chị có mua quà cho anh ấy không? Em quên mất rồi QAQ. Đáng thương nhỏ bé. JPG. Quý Minh Noãn nhìn thời gian. Rạng sáng 1:20. Cho nên, anh cho rằng cô chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Cô ngẫm lại Lục Ngôn Thâm cũng thật đáng thương. Là người gồng gánh. Nuôi cả căn nhà. Nhận được đãi ngộ tệ như vậy. Không ai chuẩn bị quà sinh nhật cho anh luôn. Khó trách đêm nay anh uống rượu. Thì ra cho rằng mọi người quên sinh nhật anh. Khó trách quà chi trả bởi thẻ của anh cũng làm anh vui vẻ. Hành động vô tình của Quý Minh Noãn sưởi ấm trái tim anh. À, cô đúng là một chiếc áo bông nhỏ. Cô có một suy nghĩ khác. Tổng giám đốc Lục thảm như vậy. Sau này phải dùng thẻ của anh để mua sắm nhiều hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ. Louver Velen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louver Velen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Cách chương.